Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, xui xẻo Long Ca. Nhỏ đen mập mạp bị quất, rồi một bàn tay, kia đôi huyên thuyên trong mắt lóe ra một chút tức giận. Nhưng hắn không mở được miệng, không nói được nói. Ba, Tiểu Bạch lại quất, rồi hắn một bàn tay, cha hỏi ngươi đâu? Lúc này một bên có người nhắc nhở nói, huynh đệ, người kia khống chế phù là thượng phẩm a, hắn không mở được miệng a, thượng phẩm khống chế phù còn có thể phong cấm nói chuyện sao? Có người rất ngạc nhiên, người ta kia phù triện thuật bản thân là thuộc về công pháp cực phẩm phạm trù, cho nên đến rồi thượng phẩm về sau, có thể phong cấm ngôn ngữ. Kia người giải thích nói, một đám người nhìn hướng Bạch Mục Dã cái này nhỏ đen mập mạp ánh mắt bên trong, không khỏi mang theo mấy phần kính sợ. Thực lực cường đại tuổi trẻ cao cấp phù triện sư, tu luyện phù triện thuật lại là cao cấp như vậy, loại này người, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện trêu chọc. Cái kia giả mạo gia hòa, thật đúng là mắt mù, giả mạo ai không tốt. Giả mạo như thế lợi hại một cái hạng người, một cái khác nhỏ đen mập mạp bị quất, rồi hai bàn tay. Nói đều nói không được một câu, bất quá một đôi mắt giống như là biết nói chuyện đồng dạng. Nhìn chằm chằm Bạch Mục Dã, tràn ngập không phục không cam lòng, xem chừng khống chế phù thời gian sắp đến rồi. Bạch Mục Dã không chút do dự lại là một chương khống chế phù đập đi lên. Nói cọng lông, hắn cũng không có ý định để ra hỏa này nói chuyện nha. Có thể có cái gì có thể nói, đây đều là một trận hiểu lầm. Cái dám hiểu lầm, nếu không phải dựa theo hắn bộ dáng tạo nên cái hình người tưởng, làm sao có thể giống đến loại tình trạng này đi. Cho nên, ra hỏa này nguyên vốn cũng không có trong lòng còn có ý tốt là nhất định, mà lại hắc vực loại địa phương này. Người tạp lắm, coi như đồng dạng đến từ một khỏa tinh cầu, đều rất khó đi định vị tìm kiếm. Chớ đừng nói chi là, nơi này siêu cấp các thiên tài, rất có thể là đến từ hoàn toàn khác biệt quốc gia. Đừng nhìn hiện tại nắm lấy hắn, quay lại người ta đổi một bộ hình tượng, hướng trong đám người vừa chui, đi đâu mà tìm đây? Cho nên, quản hắn nhiều như vậy. Trước đánh một trận lại nói, Bạch Mục Dã ngay tại chỗ quyền đấm cước đá, cũng không muốn giết chết gia hỏa này, nhưng đánh cho tê người một trận ra một chút khí lại là nhất định phải. 100% chân thực, cái này thiết lập thật tốt, quyền quyền đến thịt, Tiểu Bạch bây giờ có được lấy cấp 4 linh chiến sĩ thể chất. Treo lên người đến, đó cũng là tương đương đáng sợ. Nói vỡ bia nứt đá khả năng hơi cường điệu quá, nhưng một quyền xuống dưới, đánh một cái không có phòng bị người xương cốt đứt gãy lại là chuyện nhỏ. Cho nên này nhỏ đen mập mạp xem như gặp xui xẻo. Không thể nói, không thể động, chỉ có thể đứng ở nơi đó chịu đánh. Ngay từ đầu kia huyên thuyên trong đôi mắt còn tràn ngập không phục không cam lòng. Về sau là vô cùng phẫn nộ. Lại về sau là thống khổ, đợi đến cuối cùng thì biến thành rồi cầu xin, mặt mũi bầm dập không nói, trên thân xương cốt không biết bị Tiểu Bạch dưới hắc thủ đánh nát bao nhiêu. Tự liền vây xem những người này cũng nhịn không được có chút run bắn cả người. Trong lòng tự nhủ này nhỏ đen mập mạp ra tay thật là hung ác a. Bất quá chuyện này nếu là đổi lại bọn họ, đoán chừng cũng sẽ không dễ tha cái này giả mạo chính mình vương bát đản. Cùng mẹ nó bộ bài xe giống như, làm điểm việc xấu mà đều cắm đến người khác trên người rồi. Loại này khốn nạn liền nên đánh. Bạch Mục Dã dùng rồi ba tấm khống phù, đánh rồi cái này giả mạo ra hỏa không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ. Cái này xui xẻo khốn nạn liền kêu đau tư cách đều không có. Đến cuối cùng té ở đất trên, cơ hồ bị đánh ngất đi, mặt mũi bầm dập, nước mắt chảy ngang, Đậu Đậu đứng ở một bên, lặng lẽ cho mình những đồng bạn kia phát ra tin tức. cùng bọn hắn giảng thuật phát sinh ra cái gì. Những cái kia vừa mới trực tiếp bị Bạch Mục Giã đánh chết người. Có một hơn phân nửa đều không online, nhưng vẫn là có mấy cái trở về rồi. Cũng ngay đầu tiên, trông thấy rồi Bạch Mục Giã bảo đánh giả trang người tràng diện. Những người này trong lòng gọi tốt đồng thời, lại không khỏi cảm thấy ủy khuất cùng không may, nhưng lại mẹ nó không có cách nào chỉ trích Bạch Mục Giã. Bởi vì vừa vặn giống như là bọn hắn không nói lời gì trực tiếp liền động thủ. Một cái duy nhất phản ứng chậm một điểm, khả năng lá gan cũng nhỏ một điểm Đậu Đậu thiếu niên không có làm được đến động thủ. Người ta liền không có giết, bọn hắn đều không ngốc, trông thấy tràng diện này làm sao còn có thể không rõ ràng. Long Ngạo Thiên cùng Đại Ma Vương căn bản cũng không phải là một cái người. Này trời đánh Long Ngạo Thiên từ khi tiến vào Hắc Vực, mẹ nó một trận tranh tài đều không đánh. Không có ở bất kỳ địa phương nào lưu lại qua Long Ngạo Thiên ba chữ này. Thậm chí hắn ở Hắc Vực bên trong tên gọi không gọi Long Ngạo Thiên đều là hai chuyện. Nên đánh, đáng đời, có lẽ trực tiếp đánh chết. Mấy cái đi lên siêu cấp thiên tài do dự, tiến đến trước mặt, Bạch Mục Giã vừa nhìn mấy người kia, chân mày nhướng lên, ngừng tay, cũng không đánh rồi. Mấy người kia đều một mặt cảnh giác bộ dáng. Bạch Mục Giã nói, nhìn thấy không? Nhìn, trông thấy rồi. Lúc trước gọi là dầm dĩ lấy mắng hắn vui mừng nhất thanh niên một mặt hổ thẹn. Coi như hắn dịch dung thành cùng ta đồng dạng, nhưng hắn trên người có ta cỗ này chính khí sao? Hắn con mát, có ta như thế chính trực sao? Bạch Mục Giã chừng lấy thanh niên kia hỏi nói, chính khí? Chính trực, cỏ, các ngươi đều là giống nhau như đúc tiện, ai mẹ nó có thể từ ngươi trên thân trông thấy chính khí à? Hiện tại đất trên chạy đến cái vị kia là bị đánh không có nhân dạng. Nhìn không quá đi ra rồi, nhưng trước đó hai người này đứng chung một chỗ, nếu như không phải đặc biệt quen thuộc bọn hắn người, ai có thể phân biệt ra được? Bạch Mục Giã trên cao nhìn xuống. Nhìn lấy té ở đất trên vị này, nói rằng, ta này anh Tuấn bề ngoài, người ưa thích người liền dùng đi, nhớ kỹ ha, không cần đổi, là cái nam nhân nói, người liền ngàn vạn khác đổi, người này một thân tiện hề hề tao khí, ta đã nhớ kỹ rồi, cho nên coi như ngươi sửa lại, ta cũng nhận được ngươi không thay đổi, về sau ngươi yêu làm gì. Mọi người cũng đều trông thấy rồi. Hắn làm những cái kia chuyện thất đức, không có quan hệ gì với ta. Về sau tính có loại chuyện này, các ngươi đừng đến tìm ta. Ca gọi Đại Ma Vương. Bạch Mục Giã nói xong, đỉnh đầu lộ ra sáng loáng ba chữ Đại Ma Vương. Đám người không còn gì để nói. Nhớ kỹ ca này một thân chính khí. Bạch Mục Giã nhìn lấy đám người, sau đó cầm chân đá đá động đều động đậy không được một chút. Long Ngạo Thiên lúc này Long Ngạo Thiên khống chế phù lực lượng đã biến mất rồi, nhưng hắn bị đánh mộng bức rồi, liền nói chuyện sức lực đều cơ hồ không có. Nhớ kỹ ta nói, Long Ngạo Thiên, ngươi nếu là cái đàn ông, liền đặc biệt khác đổi ngươi gương mặt này. Ca không có chút nào quan tâm ngươi dội bẩn nước loại này cấp thấp bỉ ổi cử động. Tốt, người vây xem ở giữa, có người nhịn không được lớn tiếng gọi tốt, mặc dù Đại Ma Vương cái này nhỏ đen mập mạp tựa hồ có điểm tự luyến. Bất quá thân là siêu cấp thiên tài, ai lại không tự luyến đâu, chỉ bất quá có người biểu hiện được trực tiếp một chút, có người ngầm giấu trong lòng mà thôi, tất cả mọi người là tự luyến bảo bảo, ai cũng đừng nói ai. Đại Ma Vương thẳng thắn cương nghị, mặc dù là đồng dạng một khuôn mặt, nhưng Đại Ma Vương lại một thân chính khí. Một số người cũng không biết là thật bội phục, vẫn là xuất phát từ cái mục đích gì, nhao nhao mở miệng khen, có người mang tiết tấu, chính là không giống nhau. Càng ngày càng nhiều vây xem đám người bên trong, rất nhiều người đều không kiềm hãm được cảm thấy. Đại Ma Vương cái này nhỏ đen mập mạp, thực là không tồi. Tự liền vừa mới bị Bạch Mục Giã xử lý này mấy vị cũng đều không khỏi sinh ra dạng này một cái ý nghĩ, đại ma vương thật là một cái cương liệt người a. Đối mặt người khác nghi vấn, một thân xương sát này người có thể kết giao bằng hữu? Nằm dưới đất Long Ngạo Thiên phát ra thống khổ rên rỉ, cắn răng rất muốn mắng bọn này vây xem bám đít ngu xuẩn, hắn mẹ nhà hắn không cho lão tử đổi. Đó là bởi vì hắn về sau làm việc xấu, có thể thua bởi lão tử trên thân. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, đều để hắn lừa gạt. Bất quá hắn căn bản không có làm được đến phát ra âm thanh. Mấy cái kia đã sớm kìm nén không được người, một mạch xông lên, đối lấy hắn liều mạng quyền đấm cước đá. Ngươi tê liệt Long Ngạo Thiên, lão tử tân tân khổ khổ kiếm tiền mua điểm tài liệu, đều mẹ nó để ngươi cho trộm. Ngươi nói ngươi tính cá nhân sao? Lão tử theo đuổi nữ thần, cỡ nào thuần khiết một cô nương, để ngươi đùa giỡn đến độ không nhìn lão tử. Ngươi đáng chết. Bạch Mục Giã ngoặc kép, hắn trơ mắt nhìn lấy vị này Long Ngạo Thiên liền ló cao hai chữ này đều không kêu được. Sống sờ sờ bị mấy cái phẫn nộ đến bạo tạc tuổi trẻ người cho đánh chết rồi. Ai, thật sự là thê thảm a. Quả thực là người gặp rơi lệ nghe lấy thương tâm. Bạch Mục Giã vỗ vỗ tay, hướng về phía mấy người kia gật gật đầu, sau đó hướng về phía vây xem đám người phất phất tay. Thẳng thắn cương nghị đại ma vương thản nhiên tiến vào phù triện vật dụng cửa hàng. Hôm nay, thật sự sảng khoái, mua rồi một đống lớn tài liệu về sau. Bạch Mục Giã lái xe hướng nhà đi. Lúc này trên đường, đủ loại cỗ xe bắt đầu nhiều hơn. Đường cũng không giống trước đó lạnh tanh như vậy. Bạch Mục Giã thoải mái nhàn nhã trở về mở ra, cũng không có quá chú ý tình huống ở phía sau. Cách hắn xe ước chừng 600-700 mét bộ dáng, khác một cỗ tạo hình khoa trương trong xe thể thao. Một cái nhỏ đen mập mạp một mặt phẫn nộ, ánh mắt như muốn phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Mục Giã chiếc xe kia. Vương bát đản, để nhà ngươi Thiên Ca ăn lấy như thế lớn một cái thiệt thòi. Chưa xong còn vào chỗ chết hố lão tử. Này mẹ nó, về sau coi như lão tử sửa lại bộ dáng, nhưng danh tự không có cách nào đổi a. Chân âm a. Long Ngạo Thiên nghiến răng nghiến lợi. Vào lúc này hắn thật có loại khiêng đá đầu nện rồi chính mình chân cảm giác. Người khác nhìn không ra kia đại ma vương dụng tâm hiểm ác. Hắn loại này hỏng bốc nước ra hỏa lập tức liền kịp phản ứng. Hắn có thể vu oan đại ma vương, đại ma vương đồng dạng có thể vu oan hắn a. Chỉ là ban sơ thời điểm, hắn không thể nghĩ đến này một điểm, bây giờ lại tương đương đào cái hố, đem chính mình vùi vào đi rồi. Nhất định phải để cái này người biết rõ, trêu chọc Long ca, phải bỏ ra thảm trọng giá lớn. Ta không may bị ngươi bắt được một lần, nhưng lại tuyệt sẽ không bị ngươi bắt được lần thứ hai. Có thể sau ngươi liền thảm đi. Ngươi nhà chính là ta nhà, ta sẽ thường thường vào xem. Còn có ngươi bên thân những người kia, tiểu yêu nữ, hòe, nàng coi như xong, quá mẹ nó xấu, không xuống tay được. Cái kia gọi Vu Tú Tú, còn có cái kia gọi Nguyệt Nhi, đều là đại mỹ nữ. Nhìn ca đến lúc đó làm sao đỉnh lấy ngươi tên đi đùa giỡn bọn hắn. Long Ngạo Thiên một bên trong lòng phát ra thề, một bên theo dõi lấy Bạch Mục Giã, một hơi theo tới rồi khu biệt thự bên ngoài. Hắn không dám tiếp tục theo, nhìn xa xa Bạch Mục Giã xe quẹo vào rồi một cái viện. Hắn thì ngồi ở trong xe chờ. Bạch Mục Giã về đến nhà về sau, đem phù triện tài liệu cầm tới trong phòng, trực tiếp bắt đầu vẽ lên phù đến. Đủ loại đặc thù thuộc tính phù triện thuật hoàn toàn chính xác là dùng tốt. Nhưng nói thật, từ phí tổn trên cân nhắc nói, vẫn là trước đó những cái kia phù triện thực dụng hơn một chút. Càng là uy lực to lớn phù triện, giai đoạn trước tài liệu, hậu kỳ tinh thần lực nhu cầu càng là to lớn. Ngược lại là hắn ở tinh thần lực hơn 20 thời điểm liền có thể lấy sử dụng phù triện thuật. Tương đối mà nói, yêu cầu đều là thấp nhất. Kỳ thực loại này, đối một cái phù triện sư tới nói, ngược lại là thực dụng nhất. Chẳng hạn như phòng ngự, tốc độ, lực lượng, tịnh hóa, sức chịu đựng, nhanh nhẹn những này phụ trợ loại phù triện thuật. Bạch mục giã hiện tại dùng, quả thực thuận buồm xuôi gió. Lại chẳng hạn như khống chế phù cùng kiếm phù, cũng đồng dạng mỗi ngày đều tại tăng lên ở giữa. Những này phù triện thuật, tại thượng phẩm thời điểm, liền đã tương đương lợi hại. Một khi từ thượng phẩm tu luyện tới cấp đại sư, thậm chí hoàn mỹ cấp, như vậy sẽ xuất hiện loại kia phản pháp quy chân hiện tượng. Cái này giống ở cao thủ chân chính trong tay, một cây cành liễu đều có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy lực đáng sợ. Bạch mục giã cũng là gần nhất trong khoảng thời gian này mới lĩnh ngộ được cái này đạo lý. Cho nên hắn không còn chấp nhất tại những cái kia uy lực mạnh mẽ thuộc tính phù triện thuật. Ngược lại là quyết định trước đem những này thế nhân trong mắt đối lập bình thường phù triện thuật. Tu luyện đến tầng cấp cao hơn, vẽ bùa, với hắn mà nói chính là một loại to lớn hưởng thụ. Cho nên hắn hướng phòng sách như thế ngẩn ngơ, chính là một cái buổi tối. Biệt thự đèn, thủy chung sáng. Lòng Ngạo Thiên ở bên ngoài chờ có chút lo lắng, trong nội tâm cũng vô cùng phiền muộn. Đại ma vương này vương bát đản ở biệt thự của mình mặt trong giấu nữ nhân, không phải làm gì không lo cao a? Nhà kia cả đêm đều đèn sáng, hắn đang làm gì a? Mãi cho đến sau nửa đêm, căn phòng kia đèn đều không quan. Móa nó, này vương bát đản ưa thích mở ra đèn. Lòng Ngạo Thiên ngồi ở trong xe hùng hùng hổ hổ, thân thể đều có chút cứng đờ. Trước đó bị đánh bóng ma tâm lý đến bây giờ đều không có thể tiêu tán. Tươi sống bị đánh chết đó a. Còn có mấy cái kia ngốc thiếu, các ngươi đều cho Long ca chờ lấy, về sau nếu là không đem các ngươi dọn dẹp ngoan ngoãn, đại ma vương chính là các ngươi cháu trai. Đáng thương Lòng Ngạo Thiên đồng học núp ở trong xe, một hơi đợi đến hừng đông. Rốt cục, kia trong biệt thự ánh đèn dập tắt. Ta thao ngươi rốt cục ló cao rồi sao? Lòng Ngạo Thiên tại thời khắc này kém chút lệ rơi đầy mặt, nhưng hắn y nguyên vẫn là không có xúc động. Hắn tựa như là một đầu ẩn núp ở bụi cỏ bên trong lão hổ đồng dạng, kiên nhẫn cùng đợi con mồi buông lòng cảnh giác một khắc này. Ước chừng lại qua rồi hơn một giờ, hắn cuối cùng từ trong xe xuống tới, duỗi duỗi cánh tay, duỗi duỗi chân, nhanh nhẹn thông suốt hướng bạch mục giã ngôi biệt thự kia đi đến. Trong phòng nhất định có không ít tốt đồ vật a, như thế lớn một tòa biệt thự đâu. Long ca hôm nay trước hết đưa ngươi một cái nhỏ lễ vật, chờ ngươi lần sau online thời điểm, nhất định sẽ có loại to lớn kinh hỉ. Lòng Ngạo Thiên đi đến bạch mục giã biệt thự ngoài cửa lớn, trực tiếp nghiêng người, thân thể đặc biệt linh xảo rơi vào đến sân nhỏ bên trong. Đi đến biệt thự cửa chính nơi đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí, chuẩn bị mở cửa. Đây là hắn tuyệt chiêu, quản ngươi cái gì cổ xưa cơ giới khóa, vẫn là hiện đại công nghệ cao khóa điện tử, chỉ cần là khóa, liền không có hắn có mở hay không. Đương nhiên, hắn đồng dạng sở trường mở lòng của phụ nữ khóa. Mở kia đem khóa, với hắn mà nói, cảm giác thành tựu cao hơn nữa một điểm. Đỉnh lấy nhỏ đen mập mạp gương mặt này, hắn tán gái đều không có gì bất lợi. Hắn thực lực, có thể thấy được lốm đốm. Liền đang Long Ngạo Thiên quang minh chính đại ở đó chuẩn bị mở cửa thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy kêu gọi. Uy, nhỏ đen mập mạp, ngươi làm gì đâu? Làm sao sáng sớm chạy tới? Vu Tú Tú kém chút liền thoát miệng hô lên tiểu bạch hai chữ này. Nhưng nàng phản ứng cực nhanh, trực tiếp cho thu về. Dù là nơi này không có người ngoài, cũng không thể phớt lờ. Long Ngạo Thiên dọa đến tay một rông dài, vội vàng nắm tay rút về, quay người lại, thuận lấy hành lang gấp khúc, trông thấy lớn đứng ngoài cửa một cái dáng người xinh đẹp, tuổi trẻ cô nương xinh đẹp. Vu Tú Tú, Long Ngạo Thiên một mặt trấn định, mở miệng nói, ngươi không phải cũng sớm như vậy liền đến rồi. Mở miệng trong nháy mắt kia, nếu như Bạch Mục Giã ở chỗ này, nhất định sẽ bị kinh đến. Không luận ngữ khí, vẫn là ngữ điệu, vậy mà cùng hắn giống như đúc. Không thể không nói, vị này Long Ngạo Thiên, ở phương diện này coi là thật có làm người ta không thể tưởng tượng nổi thiên phú. Hì hì, ta tới không bình thường sao? Vu Tú Tú cười hì hì mà nhìn xem hắn. Không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Thực tế trên giờ này khắc này, Vu Tú Tú một trái tim, đã là giận không kềm được rồi. Nàng liếc mắt liền nhìn ra này người không phải Bạch Mục Giã. Long Ngạo Thiên ngụy trang năng lực xác thực siêu cường, ngay cả âm thanh đều giống như đúc, nhưng hắn gặp trên người là chính thức có được một khỏa tuệ nhãn Vu Tú Tú. Đây cũng là kỳ phùng địch thủ rồi. Vu Tú Tú đối Bạch Mục Giã hiểu rõ căn bản không phải Long Ngạo Thiên có thể tưởng tượng. Hắn còn cho là mình lừa qua rồi Vu Tú Tú, nhìn lấy kia thướt tha tư thái, trong nội tâm lập tức có chút nóng lạc bắt đầu. Thật là một cái siêu cấp đại mỹ nữ a. Đồ chó hoang đại ma vương, Long ca hôm nay liền để ngươi biết rõ, đắc tội Long ca hạ tràng, chính ngươi tiến đến chứ sao? Long Ngạo Thiên cười tủm tỉm mà nhìn xem Vu Tú Tú. Thêm lời thừa thái, một câu cũng không chịu nhiều lời. Hắn chung quy là không hiểu rõ này nữ nhân cùng đại ma vương ở giữa quan hệ. Bất quá này hắc vực mặt trong, cơ hồ cũng không tồn tại cái gì người quen. Cho nên, chỉ phải cẩn thận một chút, cẩn thận một điểm, liền sẽ không có vấn đề gì. Vu Tú Tú nhìn lấy hắn, nói rằng, thân là hàng xóm, người dạng này thì có điểm không mà nói rồi. Liền không thể tới đây mở cho ta xuống cửa sao? A, hàng xóm a, mỹ nữ hàng xóm. Hắc hắc hắc, cái này tốt. Long Ngạo Thiên kia trương nhỏ đen béo trên mặt tươi cười, một mặt trấn định đi qua, đem cửa lớn từ bên trong mở ra, nhẹ nhàng nhấn một cái, cửa lớn vô thanh vô tức hướng hai bên trượt đi. Long Ngạo Thiên nhìn từ trên xuống dưới Vu Tú Tú, lại trở nên đẹp. Ba, trả lời hắn là một chương phù. Thật, nếu như có thể lại một lần nói, Long ca đánh chết cũng sẽ không cho nàng mở cửa. Này một lần, hắn là thật một đinh điểm phòng bị đều không có. Một điểm một chút cũng không có loại kia. Dù là có một điểm điểm phòng bị, cũng không đến mức bị người dùng khống chế phù cho đánh lén vừa vặn a. Này nữ nhân dáng dấp siêu cấp xinh đẹp, gương mặt kia cũng thật sự là thật là làm cho người ta phân thần một điểm. Mấu chốt là, mẹ nhà hắn ra tay quá đen a. Làm sao cùng cái kia đại ma vương đồng dạng, đi lên chính là một chương khống chế phù. Cao cấp thượng phẩm khống chế phù đập vào Long Ngạo Thiên trên thân. Xách, hắn lần nữa rơi vào thần không thể động miệng không thể nói cấp độ. Vương bát đản, tỷ ngươi cũng dám lừa gạt. Ba, một cái tai to quang toàn gió vậy đánh tới. Long Ngạo Thiên ngay tại chỗ liền bị quất rồi cái thất điên bát đảo. Con mẹ nó, làm sao động liên tục tay trình tự đều như thế a? Long Ngạo Thiên đột nhiên có loại muốn chết cảm giác. Hắn nghĩ cấp tốc muốn chết. Ba, lại một cái, hai cái tát qua đi. Vu Tú Tú giận mắng nói, thiếu rồi tỷ tiền không về, gặp mặt còn dám như thế trắng trợn, chó đồ vật, lúc trước nếu như không phải tỷ mắt bị mù, coi là đồng dạng ở tại phiến khu vực này người cũng sẽ cùng tỷ đồng dạng có tố chất. Làm sao có thể đem vất vả kiếm được hắc vực tiền cho ngươi mượn? Bang, Vu Tú Tú đầu kia đôi chân dài, nhìn lấy là thật đẹp mắt. Thẳng tắp thon dài, nhưng cái chân kia đá vào thân người trên, cũng là thật mẹ nó đau a. Bất quá, chờ chút, nàng đang nói cái gì? Ta thao, này a, nàng không phải nhận ra ta là giả, mà là coi ta là trở thành sự thật đúng không? Đại ma vương tên khốn kiếp kia thiếu nàng tiền. Long Ngạo Thiên toàn bộ người đều sắp điên rồi, cơ hồ triệt để hỏng mất. Trước đó bị sống sờ sờ đánh chết, hắn đều không sụp đổ, một lòng nghĩ làm sao trả thù lại đâu. Nhưng bây giờ, hắn thật sự có điểm hỏng mất. Này mẹ nó, gọi chuyện gì? Ta vô duyên vô cớ. Thay đại ma vương chịu rồi ngừng lại đánh tàn nhẫn. Vu Tú Tú một bên đánh, vừa mắng, đồng thời còn không quên hướng hắn trên thân đập khống chế phù. Một hơi đánh rồi 3-4 phút đồng hồ, tựa hồ có điểm đánh mệt mỏi, kia trơn bóng trắng nõn cái trán trên, còn che lại một tầng nhàn nhạt mồ hôi. Đánh người thật là một cái việc tốn thể lực. Có chút mệt mỏi, đưa tay lau rồi một cái trán nhàn nhạt một tầng mồ hôi. Vu Tú Tú hướng về phía hướng lấy té ở đất trên hai mắt vô thần Long Ngạo Thiên phi rồi một thanh. Mắng nói, chó đồ vật, sau đó nghênh ngang rời đi. Long Ngạo Thiên một mặt tuyệt vọng nhìn lấy cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng lưng giãy giụa eo. Thon chi dần dần biến mất ở hắn ánh mắt bên trong. Hắn hiện tại chỉ muốn chết, đồng thời cũng muốn trưng cầu ý kiến một chút. Trên thân xương cốt bị đánh nát hơn phân nửa, còn có thể nảy ra khóa sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây kì ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây kì ó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.